Diệp Dạ, báo thù. So với mấy tháng trước đây, Đồng Nông Hải giống như là đã già đi 20-30 tuổi vậy. Đầu đã bạc trắng, cả người tiều tụy hốc hác. Hình như ông ta còn bị thương dây thanh, nói không rõ tiếng. Chỉ là hiện lên sự báo thù trong ánh mắt mơ màng. Báo thù? Lão Đồng, ông cũng là người trong giang hồ. Thực sự muốn trả thù qua lại không có điểm dừng sao? Diệp Thiên lắc đầu nói. Hai người các ông vốn dĩ đã từng bị ức hiếp một lần. Tôi đã nhọc lòng nhắc nhở hai người rồi. Hai người không coi là cái gì cả. Bây giờ bị ức hiếp lại muốn báo thù. Thứ cho Diệp mỗ tôi không thể đáp ứng. Diệp Thiên vốn dĩ chẳng có giao tình gì với Trúc Duy Phong. Với Đồng Thăng Hải cũng chẳng qua là đồng môn. Tuy nhiên hắn không phải người ngồi công đường xử án, không có nghĩa vụ đi giải quyết những chuyện này. Hơn nữa Diệp Thiên lúc này đang nhọc lòng vì chuyện kia. Trước khi Tống Hạo Thiên điều tra ra kết quả, hắn không dám rời đi kinh thành, chỉ sợ có người tu đạo đến tìm tận cửa. Diệp Dạ, lão Đồng sai rồi. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Đồng Tăng Hải liền rên lên một tiếng. Ông không thèm để ý đến sức khỏe của mình, lăn từ trên ghế xuống trước mặt Diệp Thiên, cúi đầu xuống đất nghẹn ngào nói. Diệp Dạ, thủ này không báo, lão Đồng chết không nhắm mắt. Diệp Thiên, Trúc mỗ cũng xin cậu đấy. Trúc Duy Phong trước giờ vẫn tỏ ra thanh cao trước mặt Diệp Thiên. Sau khi nhìn thấy lão Đồng như vậy, hắn nước mắt giàn giụa, hai đầu gối mềm nhũn xuống, rồi quỳ xuống trước mặt của Diệp Thiên. Mẹ nó, đi làm chuyện gì rồi? Giờ coi như lời lão tử như giấm chó sao? Diệp Thiên tuy không phải là người cứng rắn hay yếu đuối, nhưng nghĩ đến chuyện cảnh ba người cùng sống ở trên Nữ Vương Hiệu, trong lòng lại thấy buồn bực. Tay trái vung lên một cái, Đồng Tăng Hải đang quỳ dưới đất bỗng nhiên ngồi lại về chiếc xe lăn. Vết thương của Đồng Thăng Hải vẫn chưa khỏi hẳn, máu lại chảy ra làm đỏ cả cơ thể. Nếu không bị ức hiếp thì có mẹ đứa nào mới nhớ đến lão tử chứ? Diệp Thiên gảy nhẹ ngón tay giữa một cái, đã bịt được vết thương không cho máu chảy nữa, đồng thời truyền vào dòng nguyên khí làm cho Đồng Thăng Hải đang rất kích động trở nên bình tĩnh hơn. Diệp Thiên, là chúng tôi không đúng. Trúc công tử cúi đầu, hắn biết Diệp Thiên mắng không sai. Lúc đó nếu như nghe lời Diệp Thiên thì chuyện này đâu có xảy ra. Được rồi, đừng có cái tỏ cái vẻ đáng thương nữa. Diệp Thiên khoát tay rồi đỡ Trúc Duy Phong dậy nói. Ông kể cho tôi nghe mọi chuyện đi đã. Gần đây tôi không rảnh nên không hứa là có thể đi giúp được hai người hay không. Không sao, chỉ cần cậu đồng ý thì bao lâu chúng tôi đều có thể đợi được. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Trúc Duy Phong mừng rỡ. Diệp Thiên đã bảo hắn kể lại mọi chuyện, chứng tỏ đã đồng ý giúp chuyện này. Nhìn thấy Diệp Thiên không còn kiên nhẫn nữa, Trúc Duy Phong vội vàng liền nói. Chuyện là thế này, tôi và Gia Hải giữa tháng 12 năm ngoái đã đến Thái Lan. Thì ra lúc Diệp Thiên đang hôn mê ở trường Bạch Sơn, Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải đã đến Thái Lan với lòng đầy do dự. Hơn nữa nhận được sự tiếp đãi với quy cách vô cùng lớn. Mới ngày đầu tiên đến đã cùng dùng bữa với quốc vương. Công tác tổ chức, hội thi đều làm Đồng Thăng Hải, Trúc Duy Phong suốt ngày chỉ biết ăn uống chơi bời. Phụ nữ Thái Lan làm bọn họ quên cả đường về. Trước ngày thi đấu một ngày, Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong cùng với những quyền thủ dưới trướng của hắn cùng dự tiệc, và sự việc cũng bắt đầu từ buổi tiệc đó. Ngày hôm sau lúc thi đấu, Đồng Thăng Hải đã mời đối thủ đứng thứ tư thế giới đánh cho hắn tơi bời trên sàn, làm đối phương không ra được đòn nào. Nhưng không biết vì sao, một động tác của Đồng Thăng Hải bị chậm, cái tên kia không danh không tiếng người Thái Lan dùng chân đánh gục. Sự thay đổi bất ngờ này làm Đồng Thăng Hải giật mình, nhưng trên đài thi đấu vẫn luôn có sự thay đổi như vậy. Nhưng việc không lường trước đụng phải là quá nhiều. Lúc đó ông nhịn để phái một tên khác lên. Điều làm Đồng Thăng Hải không ngờ đến là tên tuyển thủ dưới tay ông ta đánh trận nào thắng trận đó. 3 ngày đã thắng 9 trận và kết liễu 6 người, giúp Đổng Thăng Hải và Trúc Duy Phong thắng được gần 1 tỷ USD. Điều này làm Đổng Thăng Hải quên mất cái tên đứng thứ tư thế giới kia, lòng tự tin bây giờ tăng vọt. Vào ngày cuối cùng, Đổng Thăng Hải bị Fox dụ dỗ đã đem trận đấu của mình ở chợ đen Moscow để đánh cược với hắn. Thực ra cũng trách Đổng Thăng Hải quá tham lam, thấy thị trường quyền Anh chợ đen Thái Lan vượt xa Showmaster lên muốn kém chén canh. Còn Trúc Duy Phong cũng không biết bị chạm dây thần kinh nào mà lấy số cổ phần của mình ở thị trường quyền Anh Nhật Bản đặt vào vị quyền thủ kia của Đổng Thăng Hải. Kết quả không cần phải nói nữa. Sau khi bị người thắng 9 trận kia lên đài, lúc mới bắt đầu tấn công kịch liệt lắm. Tuy nhiên chưa qua 5 hiệp thì hắn cũng như quyền thủ trước, không biết vì sao mà động tác chậm một cái. Quyền thủ chợ đen không ai mà không phải cái máy giết người. Bất kể một sai sót nào đều mang lại hậu quả không thể chấp nhận được. Càng huống chi người đờ ra trên quyền đài nên trực tiếp bị đối thủ đánh gục. Nhìn thấy cảnh này, Đổng Thăng Hải chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên. Hắn có ngốc thì lần này cũng ý thức được là có chuyện gì đó đã xảy ra. Tuy nhiên, giấy trắng mực đen trước khi thi đấu làm Đổng Thăng Hải không tìm ra lý do gì để hủy hợp đồng. Hơn nữa, đây còn là địa bàn của Fox. Ông và Trúc Duy Phong chỉ có thể nén giận vào trong hợp đồng ký chuyển nhượng cổ phận. Nhưng điều làm hai người không ngờ đến là Fox hoàn toàn không có ý định cho họ rời Thái Lan. Tối hôm trận đấu kết thúc, nhóm người đã tập kích nơi ở của Đổng Thăng Hải và Trúc Duy Phong. Mấy người trong này không sử dụng súng ống mà đều sử dụng vũ khí lạnh, ra tay không thương xót. Trúc Duy Phong và Đổng Thăng Hải đều bị một nhát vào người. Cần nói rằng cũng chính là câu nói của Diệp Thiên trước đó đã cứu bọn họ. Hắn lúc đó nói Trúc Duy Phong đến Thái Lan thì phải cẩn thận. Tối sau khi xảy ra chuyện tuyển thủ chết trên quyền đài, Trúc Duy Phong liền liên lạc với những người bạn quân đội của hắn ở Thái Lan. Tuy nhiên bạn của Trúc Duy Phong đến muộn một chút. Lúc đó đến nơi thì Đổng Thăng Hải và cứu Trúc Duy Phong mà bị người ta chém mất một tay một chân, giờ đang hấp hối. Dưới sự giúp đỡ của những người bạn của Trúc Duy Phong, hai người cũng coi như chạy thoát về nước. Tuy nhiên, tin tức truyền về từ Moss và Nhật Bản lại càng làm Đổng Thăng Hải và Trúc Duy Phong nổi trận nôi đình, suýt chút nữa nôn ra máu mà chết. Vì lúc hai người đang chạy thoát thân thì đã có một vụ thanh trừ ở Moss và Nhật Bản. Ford lấy bản hợp đồng hai người đã ký thuận lợi tiếp quản hai thị trường boxing ngầm này. Hơn nữa, những người lớn tuổi theo Đổng Thăng Hải và Trúc Duy Phong 10 năm nay đã bị giết sạch chỉ trong một đêm. Chuyện là như vậy, tuy rằng ai cũng biết Fox gây lên, nhưng không ai lấy ra được chứng cứ gì cả. Còn hợp đồng nằm trong tay Fox đã giúp hắn có được vị trí lãnh đạo. Đừng nói đến tổ chức quyền Anh ngầm thế giới, đến ngay cả Hồng Môn cũng không thể công khai chỉ trích Fox được. Sự nghiệp vất vả cả đời mới tạo dựng được bị người ta dùng thủ đoạn đó để cướp đi. Có thể nói Đổng Thăng Hải ngày qua ngày sống trong sự thù hận. Hồng Môn đã không thể ra mặt thì hắn đành đặt tất cả hy vọng lên người của Diệp Thiên. Kể xong mọi chuyện, Trúc Duy Phong liền ho một hồi. Khi lấy tay ra khỏi miệng, chỗ góc áo đã chảy đầy máu. Anh cũng bị thương. Diệp Thiên kinh ngạc nhìn Trúc Duy Phong. Lúc này hắn mới dùng khí cơ cảm ứng một chút. Trúc Duy Phong đáng lẽ không bị thương trong phần trong mới phải. Tôi bị một đao đúc phá vây, nhưng không biết vì chuyện gì mà sau khi về nước cứ ho ra máu. Đi khám bác sĩ cũng không biết là bệnh gì. Trúc Duy Phong lắc đầu, kéo vạt áo trước ngực. Chỗ đó có một vết thương khá dài, từ ngực vạch xuống tận bụng. Nếu không phải vì vết thương không sâu thì hắn đã vỡ bụng rồi. Lão Đồng, giúp đỡ tôi một nhát nên cánh tay kia mới không còn. Diệp Thiên, chỉ cần cậu giúp tôi chút được giận này thì mạng sống này của Trúc Duy Phong là của cậu. Trúc Duy Phong năm trước cũng có thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, trên người thương tích đầy mình, nhưng chưa từng có cảm giác uất ức như thế này. Hắn cảm thấy đã nợ Đổng Thăng Hải một ân tình rất lớn. Diệp Thiên chau mày nhìn Trúc Duy Phong nói, ở Thái Lan xảy ra chuyện như vậy thì bên đó cũng phải làm gì cho hai người chứ. Thân thế của Trúc Duy Phong ở trong nước rất lớn, bất kể là quân đội hay bộ ngoại giao hắn đều có người thân. Thái Lan là láng giềng với Trung Quốc, hắn xảy ra chuyện gì ở đó thì đối phương phải giải thích như thế nào chứ. Bên Thái Lan trả lời, đây là hành vi côn đồ, giết tại chỗ hai người rồi nộp thi thể đưa qua đây. Nghe Diệp Thiên hỏi, Trúc Duy Phong tỏ vẻ tức giận, cắn răng nói. Diệp Thiên, cậu có tin lời họ không? Không tin. Diệp Thiên lắc đầu nói. Vậy thì có thể làm gì được chứ? Đối phương đã trả lời như vậy rồi. Về mặt chính trị thì họ đã làm thỏa hiệp rồi. Vì vậy mà tôi hận, những chuyện này chắc chắn là do tên Fox làm. Trúc Duy Phong vừa nói, nỗi tức giận lại dâng trào trong lồng ngực, cổ họng ứa ngáy, hắn ho khụ khụ, máu lần này chảy ra càng nhiều, đỏ hồng cả lòng bàn tay. Đợi chút, sức khỏe anh có gì đó rất lạ. Thấy Trúc Duy Phong định nói tiếp, Diệp Thiên liền ngăn lại, nắm chặt cổ tay hắn, truyền đến một luồng nguyên khí vào trong. Kỳ lạ, bên trong không bị thương, sao lại nôn ra máu nhỉ? Một lúc sau, Diệp Thiên buông cổ tay Trúc Duy Phong ra, khuôn mặt đầy nghi hoặc. Lúc hắn nhìn thấy máu tươi trên cánh tay của Trúc Duy Phong, thì ánh mắt không khỏi rùng mình. Sau khi đạt đến trình độ tiên thiên, năng lực quan sát sự vật của Diệp Thiên đã khác xa so với người bình thường. Những vật bình thường trong mắt người thường, nếu đưa vào mắt hắn, thì sẽ được phóng to lên rất nhiều lần. Lúc này Diệp Thiên nhìn thấy trong dòng máu đỏ tươi có 4 con sâu nhỏ mà người thường không thể nhìn thấy được. Bọn chúng hình như đang hút chất dinh dưỡng trong máu. Chỉ trong chốc lát, máu đỏ đã trở nên nhạt hơn. Độc thuật. Mắt Diệp Thiên lóe lên một tia u ám. Ban đầu, hắn còn thấy hơi kỳ lạ. Vì sao vẫn không nghe thấy tin tức gì của Nại Tha Tín Các Vượng Tố Tây? Thì ra vị quốc sư Thái Lan này đã ra tay từ trước. Như vậy, chuyện về vị tuyển thủ của Đổng Thăng Hải sau khi đánh thắng 9 trận liên tiếp đã bị chết thảm, bây giờ đã có lời giải thích. Bởi vì thật sự, độc thuật có khả năng điều khiển sự sống chết của con người. Tuy nhiên, Nại Tha Tín Các Vượng Tố Tây và Fox cũng đúng là ra tay quá dã man để dụ dỗ Đổng Thăng Hải và Trúc Duy Phong, mà bọn họ đã mời người để mình thua 9 trận với 6 người chết. Tất cả chỉ để xóa đi sự nghi ngờ của Đổng Thăng Hải. Đưa mắt nhìn lên tay Trúc Duy Phong, Diệp Thiên liền thở dài nói. Hey. Khi hai người ở Thái Lan, có nhìn thấy một ông lão có cơ thể gầy gò, khuôn mặt khô khan không? Cơ thể gầy gò, khuôn mặt khô khan? Trúc Duy Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Có một người như vậy. Ông ta xuất hiện trong một buổi tiệc mà quốc vương mời chúng tôi. Sau đó trong bữa tiệc mà Ford tổ chức, ông ta cũng có đến tham dự. Sở dĩ Trúc Duy Phong có ấn tượng sâu đậm với người này là vì trong cả hai buổi tiệc, bất kể là quốc vương Thái Lan hay Ford đều tỏ ra rất cung kính với người này. Cái giá của những người kia hình như cũng rất lớn, thân thể rất cao. Lúc ông ta ngồi vào bàn tiệc, hầu như không có ai dám ngồi cùng bàn với ông. Điều này cũng làm cho Trúc Duy Phong ghi nhớ rất rõ. Quả nhiên là ông ta, tâm kế độc ác. Ông ta muốn hạ chiến thư với tôi sao? Diệp Thiên cười nhạt, nói trắng ra Đổng Thăng Hải và Trúc Duy Phong thực sự là chịu liên lụy từ mình. Diệp Thiên mấy năm gần đây rất nổi trội, danh tiếng trong giới quyền anh ngầm chợ đen cũng rất vang dội. Dựa vào năng lực của Lãi Tha Tín, tất nhiên không khó để biết được tin tức kẻ thù đã giết chết đệ tử của mình. Còn quan hệ của hai người Trúc Duy Phong và mình cũng không khó để biết được. Xem ra chuyện xảy ra ở Thái Lan lần này chắc chắn là nhằm vào mình rồi. Tuy nhiên Nãi Tha Tín Cắt Vượng Tố Tây không ngờ là mình lại không đến. Vì vậy mới trút giận lên Trúc Duy Phong và Đổng Thăng Hải dùng độc thuật lên cơ thể của bọn họ. Diệp Thiên, cậu nói tôi không hiểu. Lẽ nào lại liên quan đến ông lão kia? Diệp Thiên cười nhạt, Trúc Duy Phong thắc mắc. Diệp Thiên gật đầu nói. Đương nhiên có quan hệ rồi. Nếu tôi về trễ một tháng, e rằng anh và lão Đồng đã ho ra máu mà chết rồi. Độc thuật của Thái Lan chính là một trò chơi dùng để đánh lừa người chơi. Độc thuật,

giữa ngón tay cái và ngón trỏ của Diệp Thiên đang giữ một con sâu có hình thù kỳ quái. Con sâu kia nhuộm đầy máu, trên đầu mọc hai cái kìm, vừa phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc, vừa cố gắng dùng hai cái kìm kẹp vào da của Diệp Thiên, muốn đi vào trong cơ thể của Diệp Thiên. Tuy nhiên, làn da trắng nõn nà này của Diệp Thiên lại cứng rắn như thép vậy, mặc cho con sâu kia cắn xé mà da vẫn không bị xây xước gì. Một phút sau, con sâu đó chợt dừng lại, cả người cứng ngắc giống như là đã chết rồi vậy. Nãy Tha Tín cắt vượng tố tây, ông cũng là một tông sư, vậy mà lại chơi trò giả chết thế này hả? Diệp Thiên cười nhạt nói tiếp. Nếu đây là bổn mạng cổ của ông, tôi tin rằng ông có thể nghe được lời mà tôi đang nói. Đại đà là do tôi giết, muốn báo thù thì cứ đến tìm Diệp Mỗ tôi là được. Diệp Thiên nói những lời đó xong, con sâu kia giống như là bị kinh hãi vậy, lại bắt đầu chống chọi, miệng phát ra những thanh âm thật thê lương. Ông là bạn của tôi bị thương, tôi sẽ giết con sâu này của ông, coi như là kiếm lại một lợi nhuận trước đã, tôi và ông sẽ có ngày hội ngộ. Ánh mắt Diệp Thiên hiện lên sự dữ dằn, ngón tay cái và ngón trỏ rúm lại, ngọn lửa xuất hiện ở đầu tay hắn bao trùm lên con sâu độc kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 148 của bộ truyện May Nhất Mạch. Thì mình cũng chưa được khỏe cho lắm, cho nên tập này mình cũng xin phép làm ngắn thôi. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.